Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 684, hiện tại chúng ta hòa nhau. Cẩn thận, tại xe đi qua một cái tương đối tối giao lộ lúc, Tô Thần bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tay mắt lanh lẹ đưa tay tới kích thích tay lái, nhưng là vẫn chậm một chút. Xe bên cạnh cùng một cỗ xe xích lô phát sinh cạo cỏ, phát ra bén nhọn tiếng vang. Xe thắng gấp một cái dừng lại. La Dài Dài sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía kính chiếu hậu, đồng thời cấp tốc mở dây an toàn xuống xe. Tô Thần ba người cũng đều vội vàng xuống xe. Xe xích lô lên là một giỏ giỏ hoa quả, chủ xe là một người lão hán, đã mặt mũi tràn đầy đờ đẫn ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn về phía đi tới Tô Thần mấy người. Ngài không có sao chứ? La Dài Dài nhanh chóng hướng về đến già hán trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương dò hỏi. Lão hán còn giống như chưa tỉnh hồn. Mộc Lăng ngồi ở kia không nhúc nhích, cũng không trả lời. Lão gia tử, ngài có sao không? Muốn hay không gọi điện thoại gọi xe cấp cứu? Tô Thần cũng mở miệng hỏi câu. Lúc này, ven đường dần dần có người qua đường hội tụ đến đây, chỉ trò, nghị luận ầm ĩ. Không phải người giả bị đụng à? Làm sao có thể? Xe xích lô đi ngang qua, theo đạo lý lão già này hẳn là toàn bộ trách. Vậy quá xui xẻo, xe này thật tốt mấy trăm vạn đi. Trời ạ, cái này cần bồi thường bao nhiêu a? Ai nói không phải đâu? Người không thấy lão nhân này đều mộng, không biết người có sao không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đúng lúc này, lão nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quỳ gối Tô Thần mấy người trước mặt dập đầu xin lỗi. Lão gia tử, ngài làm cái gì vậy? Tô Thần sắc mặt biến hóa, vội vàng đưa tay đi nâng lão nhân, nhưng mà lão nhân trực tiếp né tránh, vẫn như cũ hung hăng dập đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, ta trả sát xe của các ngươi, ta đền không nổi a. Trong nhà còn có bạn già bị bệnh liệt giường, ta thực sự không có tiền bồi thường cho các ngươi a. La Dài Dài lần đầu gặp phải loại chuyện này, đã không biết nên như thế nào cho phải, mặt mũi tràn đầy áy náy, nếm thử đi đỡ lão nhân. Lão gia gia, ngài trước đứng dậy, việc này không trách ngài, đều tại ta. Không, không, ta cho các ngươi dập đầu, đều là lỗi của ta, nhưng là ta thật đền không nổi a. Lão hán cùng La Dài Dài tại cái kia nắm kéo, một cái muốn nâng một cái nhất định phải dập đầu. Phùng Giao cùng nàng cái kia tiểu tỷ muội đứng ở một bên cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thật đáng thương a. Đúng đấy, lão hán này cũng coi là thành thật người, nếu là tâm tính không tốt, trực tiếp hướng cái kia một nằm bị cắn ngược lại một cái. Việc này thật đúng là khó mà nói, hy vọng mấy cái này kẻ có tiền phát thiện tâm đi. Ngoặc kép, người vây xem càng ngày càng nhiều, đều là có chút không quá nhẫn tâm. Đúng lúc này, Tô Thần đột nhiên quay người về tới xe của mình đằng sau, mở ra buồng sau xe, tìm kiếm một phen phía sau lấy ra một cái thật dài tay quay đi ra, mặt không thay đổi đi tới. Hắn muốn làm gì? Sẽ không cần đánh người đi. Nhanh ngăn lại hắn, người này nhìn xem lớn lên tuấn tú lịch sự, làm sao như thế ác độc? Ai nhanh ngăn lại hắn? Những người đi đường nhộn nhịp thất kinh kêu to lên, có mấy người ngo ngoe muốn động, do dự muốn hay không xuất thủ cứu người. La Dài Dài ba nữ hài cũng ngây ngẩn cả người. Tại các nàng trong ấn tượng, Tô Thần không giống như là lãnh khốc như vậy tính cách a. Nhưng mà một màn kế tiếp lại ngoài dự liệu của mọi người. Ở giữa, Tô Thần trực tiếp vòng qua mặt mũi tràn đầy sợ hãi lão hán, đi thẳng tới xe xích lô tiền, giơ lên cao cao trong tay, tay quay đập vào xe xích lô bên trên, phát ra bịch một tiếng tiếng vang, sau đó dụng lực kéo một phát, xùy, bén nhọn tạp âm vang vọng. Xe xích lô bên cạnh bị kéo ra khỏi một cái rõ ràng vết tích. Tốt, lão gia tử, hiện tại chúng ta hòa nhau. Tô Thần quay đầu hướng lão nhân cười nhún vai. Lão hán một mặt ngốc trệ. Thật lâu không có thể trở về thần. Chung quanh người qua đường cũng đều là như thế. Chúng ta đi thôi. Tô Thần đối La Dai Dai ba người cười nói âm thanh. Sau đó liền hướng xe đi đến. La Dai Dai ba người kịp phản ứng. Đều là nụ cười sán lạn đi theo. Chút tổn thất này đối với các nàng mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng đối lão nhân ra đến nói khả năng liền là tai họa ngập đầu. Tô Thần cái này ngoài ý liệu cử động, khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm lòng. Muốn, nếu không gọi cái trở dùm. Hoặc là các ngươi ai mở ra đi. Ta không dám. La Dai Dai đứng tại bên cạnh xe, vẻ mặt đau khổ đề nghị. Phốp, Phùng Giao cùng với cái kia tiểu tỷ muội đều là nhịn không được bật cười. Chúng ta đều uống rượu không mở được, hơn nữa cũng đã gần đến, không cần thiết gọi trở dùm. Lên xe đi, Tô Thần đã bỏ đi, ngày mai đem xe cầm đi sửa là được. Mấy người lên xe, nổ máy xe cấp tốc rời đi. Cảm ơn, lão hán quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt nói lời cảm tạ. Chung quanh người qua đường cũng là dùng cặp mắt kính nể đưa chiếc xe kia rời đi. Trời ạ, hắn rất đẹp trai a. Ta bị mê chặt, đây mới là cực phẩm nam nhân. Người trẻ tuổi kia không sai, hiện tại cũng không thấy nhiều. Vừa mới ta còn thực sự cho là hắn muốn động thủ. Hù chết. Ai nói kẻ có tiền đều hỏng. Trên đời còn là nhiều người tốt à. Ngoặc kép, Tô Thần, ngươi vừa cũng quá nam nhân. Nói thật, nếu không phải ngươi đã có manh manh, đổi thành những nữ nhân khác, bản cô nương đều phải thử nạy ra một nạy ra góc tường. Phùng Giao dò xét cái đầu cười khanh khách. Nói, đừng, ta không thích ngươi cái này. Tô Thần quay đầu liếc nàng một cái. Vừa cười vừa nói, cái kia liên quan ta cái rắm. Bản cô nương muốn nạy ra góc tường đó là của ta chuyện. Ngươi có đáp ứng hay không không có quan hệ gì với ta à? Phùng Giao xem thường nói, ngươi nghiêu, Tô Thần một mặt bội phục giơ ngón tay cái. Ta cũng muốn nạy ra góc tường. Ta cũng bị mê hoặc. Phùng Giao cái kia tiểu tỉ muội nhấc tay ồn ào. Hì hì. Cũng coi như ta một cái đi. La Dai Dai cũng nụ cười ngọt ngào mở miệng phụ họa. Ngươi còn là lo lái xe đi đi. Tô Thần dở khóc dở cười nhìn về phía nàng. Nói ra, chờ có rảnh để ngươi ca mua cho ngươi chiếc xe. Luyện nhiều một chút, ngươi cái này quá kinh khủng a. Lần này còn tốt, nếu là đụng vào người liền phiền toái. Thần ca, ngươi đừng nói như vậy a. Ta vừa khẩn trương, La Dai Dai nghe xong lời này, toàn thân lập tức liền căng thẳng. Tốt tốt tốt, không nói, buông lỏng, hít sâu, Tô Thần sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng trấn an. Cũng may tiếp xuống mấy phút lộ trình không có xảy ra chuyện gì. Thuận thuận lợi lợi đến Đồng Phi mới mở cửa quán bar. Phí hết một phen công phu dạy La Dai Dai sau khi đậu xe xong. Mấy người xuống xe, Tô Thần cố ý rất khoa trương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Ta sẽ thêm luyện tập. La Dai Dai ngượng ngùng, đỏ mặt nghiêm túc cam đoan. Khanh khách, đi thôi, đi vào trước lại nói. Đồng Phi tên kia đều cho ta phát mấy cái tin tức. Phùng Giao vừa cười vừa nói, mấy người cùng một chỗ vào quán bar. Nhà này quán bar không giống với phía trước Thanh bar, là bầu không khí so sánh nhiệt liệt, để người phóng thích áp lực cùng nhiệt tình nơi. Hơi u ám trong quán rượu các loại nhan sắc ánh đèn lấp lóe. Trong sàn nhảy mặc mát mẻ nam nam nữ nữ bọn họ đi theo cảm giác tiết tấu mãnh liệt âm nhạc vũ động. Tại tận cùng bên trong nhất trên đài, còn có chuyên nghiệp DJ sư đang đánh đĩa. Thần ca, Giao tỷ, bên này, quen thuộc tiếng la từ lầu 2 truyền đến. Tô Thần bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Phi đám người nằm ở cái kia trên lan can cười phất tay. Kia là lầu 2 tầm mắt tốt nhất một phiến khu vực. Những người khác được mời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,